Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Nho Hưng với một tác phẩm mới mang tựa đề Ngày Độc. Di chuyện này kể về gia đình của Hải khi những biến cố lần lượt xảy đến và nó đã thay đổi toàn bộ cục diện của gia đình của Hải. Từ một ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc bỗng trở nên tang tóc và đầy bi thương. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào di chuyện này, một di chuyện của Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Hải rụi điếu thuốc mới cháy được phân nửa vào cái gạt tàn trước mặt và ung dung tiến về phía hông nhà, cầm cái gáo dừa múc nước trong cái lu sành và khoát lên liên tục mặt. Tiết trời tháng năm nắng như đổ lửa, ánh mặt trời gay gắt chói chang thiêu đốt mọi cảnh vật từ tờ mờ sáng cho tới chiều muộn. Xa xa phía bờ ao, cái lũy tre xanh rợp bóng mát giờ đã bị cái nắng mấy hôm nay thiêu cho khô rụi lá, rụng xuống phủ đầy mặt ao nước đã gần kiệt khô. Hải đặt cái gáo dừa xuống ngang miệng cái lu nước, rồi chống hông đưa mắt nhìn về cái ao một hồi rồi tặc lưỡi vài cái và nói: "Ôi giời ơi, khiếp, nắng nóng kinh khủng vậy." Cách đây mấy năm, khi cậu còn là học sinh trung học phổ thông, Hải đã có mơ ước được ngồi trên ghế của giảng đường đại học. Bao nhiêu dự kiến đang tươi sáng như một con đường phủ toàn màu hồng chờ đón Hải bước vào thì tai họa bỗng dưng từ đâu đó đổ ập xuống gia đình của cậu. Xuất thân trong một gia đình nguồn gốc thuần nông, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hải đã biết phụ giúp cha mẹ những việc vặt vãnh trong nhà. Vào những hôm cha mẹ đi làm đồng tới tối muộn thì cậu ở nhà nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. So với những đứa cùng lứa trong xóm thì Hải là đứa trẻ ngoan ngoãn và biết việc nhất. Ông bà Minh lấy nhau muộn, thế rồi cưới nhau về sinh đúng được mình Hải thì thôi không sinh thêm được bận nào nữa. Nhờ siêng năng, chăm chỉ làm lụng và đúng như người xưa nói, tiểu phú do cần, ông bà tích cóp được một ít vốn liếng. Dù so với những gia đình khác thì đây là số vốn không nhiều, nhưng cũng dư sức cho ông bà dưỡng già và cho thằng con trai, tức là Hải, học hết bậc đại học. Vốn dĩ lớn lên trong cảnh nghèo, cùng cực, cho nên ông Minh luôn tự nhủ rằng dù khó khăn biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải cho con ăn học tới nơi tới chốn. Ông từng nói với vợ: "Đời mình đã khổ nhiều rồi bà ạ. Nhiều nhặt gì, chẳng có mỗi một mụn con, ta phải cố gắng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn, hy sinh đời bố để mà củng cố đời con." Bà Minh nghe chồng nói như vậy cũng gật gù và đáp lại: "Vâng, thì tôi cũng nghĩ như ông vậy đó. Tôi với ông thì cũng già cả rồi, phận nửa đời người rồi, lo được cho con cái nghề cái nghiệp ổn định rồi ta cũng yên lòng." Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau khẽ mỉm cười. Cuộc sống gia đình đang êm xuôi thì bỗng vào một ngày nọ, năm ấy Hải đang là học sinh lớp 12. Bữa đó như thường lệ sau bữa cơm chiều, ông Minh lại ghé nhâm nhi vài ly chè xanh và mở chiếc cassette nghe bản tin hoặc một vài bài nhạc gì đó trước khi đi ngủ. Hải ngồi đó, cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới. Vì vậy học ngày, học đêm. Có hôm gần sáng, bà Minh dậy thấy con đang ngủ cục trên cuốn vở mà thấy tội nghiệp. Bà Minh đang rửa bát bên hông nhà. Tiếng nhạc trong chiếc cassette đã vang lên giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng. Cuốn băng mà ngày nào ông cũng nghiền đi nghiền lại mấy lần, đến nỗi cả bà Minh lẫn Hải đều thuộc lầu mấy cái bài hát trong đó. Giọng của danh ca Chế Linh vừa cất lên trong bài hát Ga Chiều Phố Nhỏ. Hải đang ngồi học ở gian bên, nghe trong tiếng du dương quen thuộc, cũng lẩm nhẩm hát theo. Bà Minh vừa rửa bát xong thì bước vào, nhìn ông đang bê chén trà xanh trên tay và liền bảo: "Gớm, mở nho nhỏ cho nó còn học kia kìa. Ngày nào cũng nghe, quanh đi quẩn lại, có vài cái bài này mà ông không biết chán hay sao? Ông Minh chưa nói gì, thì Hải cười gượng và nói vọng ra. Không sao đâu mẹ ơi, con quen rồi. Chứ không nghe mấy cái bài nhạc này, có khi con lại khóc không vào ấy chứ. Ông Minh phụ họa nói với con. Đấy, bà thấy chưa? Đôi khi có tí âm nhạc, làm việc nó mới hiệu quả. Bà chẳng biết cái gì cả. Rồi ông cười nhìn sang Hải. Có phải không hả con? Bà Minh chép miệng. Rõ là khéo. Tôi kệ bố con nhà ông đấy. Rồi bà xuống bếp để nấu cám cho lợn như thường lệ vào mỗi buổi tối. Tiếng hát trong chiếc cassette cứ đều đều chậm rãi như vậy, qua hết bài này sang tới bài khác. Rồi bỗng đột nhiên ông Minh nấc lên mấy tiếng. Ông buông cái chén nước đang cầm ở trên tay xuống và van lớn một tiếng rồi ngã vật từ trên cái ghế tre xuống dưới nền nhà. Hải buông cây bút trên tay chạy lại đến nỗi vấp cả vào cái ghế cậu đang ngồi. Rồi Hải trườn luôn thẳng lại chỗ của ông. Bố! Bố ơi! Bố! Bà Minh cũng vừa lúc lên đến nơi. Ông ơi là ông! Ông! Ông tỉnh lại đi ông ơi! Và bà quay sang hướng ngõ hô hoán hàng xóm. Hải nâng đầu bố lên, đặt lên trên đùi của mình, rồi cúi sát mặt vào mặt ông mà khóc. Mọi người chạy sang khi ông Minh đang ngửa mặt lên trên đùi của Hải. Còn hai mẹ con bà Minh thì van gào và gọi chồng và gọi bố không ngớt. Mấy người hàng xóm gọi xe đưa ông lên bệnh viện ngay lập tức. Bà Minh nhớ lại lúc sáng, vì hôm nay là mùng 1 nên sáng sớm ông Minh ra vườn hái vào ít trái cây nhà trồng được mang vào cúng gia tiên. Căn nhà hai vợ chồng và Hải đang ở là căn nhà hình như truyền qua mấy đời. Giờ đây chỉ thay đổi một chút so với cái nguyên bản là xung quanh được dựng lên bằng gạch, vì vách đất lúc ban đầu đã bị mối ăn ra cả hết rồi. Còn lại từ những cây cột bằng lim đã nhẵn bóng cho tới mái lợp lá cọ vẫn giữ nguyên. Có mấy người hàng xóm bảo với ông Minh. Hải bác cũng đã già rồi. Tiền của thì nhiều cũng không nhiều. Nhưng các bác cứ dư sức làm một căn nhà mới cho chắc chắn. Sao các bác lại không làm? Mình cũng phải đổi mới theo thời đại tí chứ bác. Ông Minh cười mà đáp. Nhà là chỗ chui ra chui vào. Miễn sao nắng không đến mặt, mưa không đến đầu là được. Chứ quan trọng gì hả chú? Với lại nhà tôi chú thấy không? Bao nhiêu thứ có thể gọi là đồ cổ rồi. Mà tôi vẫn dùng đấy chứ. Chứ kể chi ngôi nhà này. Đây, tôi nói cho chú nghe nhá. Ví dụ như cái lu sành đựng nước với cái gáo dừa đó. Khi bố mẹ tôi sinh tôi ra là tôi đã thấy nó rồi. Có khi nó phải có từ đời cụ kỵ tôi cũng nên ấy chứ. Chú hàng xóm nhăn mặt. Bác thì ngang như cua vậy. Người ta góp ý mà bác lại cứ bảo thủ như vậy. Ông Minh thay đổi hẳn nét mặt rồi trầm giọng. Đùa chú thôi. Thú thực với chú, vợ chồng tôi cũng đã 2/3 đời người rồi. Giờ nơi ăn trốn ở như vậy cũng là coi như được rồi chú ạ. Vợ chồng tôi chỉ lo sao cho thằng Hải. Nó có được ăn học tới nơi tới chốn, có chút nghề ngỗng trong tay là vợ chồng tôi cũng cảm thấy sung sướng lắm rồi. Với lại hơn nữa, giờ hết tuổi lao động rồi, có tí vốn cũng phải để tích cốc phòng cơ, rủi ốm đau rồi dựa dẫm vào ai chú. Nói đến đây, ông trực trào nước mắt nhưng cố gắng kìm nén lại. Quê ông vốn dĩ ở mãi tận miền Trung, ông không nhớ được chính xác là ở tỉnh nào, vì thời ông thất lạc đến mảnh xứ Thanh này, theo chân những người đi buôn vải lúc đó, ông mới khoảng có 3 tuổi. Ông được một cặp vợ chồng nghèo nuôi lớn, đến tuổi ông tham gia vào quân ngũ. Sau 2 năm vai súng trở về, thì cả cha mẹ nuôi ông đều đã ra đi cả rồi. Ông Minh buồn lắm, rồi cuối cùng ông quyết chí lao vào làm ăn, ai thuê gì, mướn gì, ông cũng đều làm cả. Có lẽ bởi vậy mà thời gian cứ thấm thoát qua đi, ông Minh cũng không nhớ đến mình đã đến tuổi lập gia đình. Rồi đến mãi hơn 40 tuổi, thì ông mới gặp được bà Minh, cũng là người xứ khác tới đây lập nghiệp. Tứ cố vô thân như ông, thế rồi cái đích của cuộc gặp này là một cuộc sống bình dị cho tới tận bây giờ. Sáng nay lúc bê đĩa hoa quả lên ban thờ thắp hương khấn vái xong, ông quay lại nói vừa nói vừa cười với bà Minh. Tôi chả biết được bao lâu nữa bà ạ. Đêm qua bố mẹ về rủ tôi đi rồi đấy. Chắc cũng sắp đến ngày đoàn tụ về với ông bà rồi. Bà Minh cho là chồng nói đùa, nên không ngạc nhiên mà còn thêm. Ta cũng tuổi già cả rồi còn gì. Trời kêu lúc nào thì dạ lúc đó thôi ông ơi. Rồi bà cười và đi ra bên ngoài. Mãi giờ đây, khi ngồi bên ngoài căn phòng cấp cứu của chồng, bà mới sực nhớ đến lời nói này của ông. Và đột nhiên, nó làm cho bà cảm thấy hơi bất an. Ông Minh đang được bác sĩ cấp cứu ở bên trong phòng. Hải thì liên tục chạy đi chạy lại quanh chỗ cửa. Bà Minh thì thừa người ra suy nghĩ. Một lát sau, bác sĩ bước ra. Hai mẹ con của Minh chạy tới rồi hỏi dồn. Dạ thưa bác sĩ, chồng của tôi... Bố cháu sao rồi ạ? Vị bác sĩ đưa hai cánh tay lên hai người đang đứng trước mặt mình, vỗ nhẹ và nói. Được rồi. Mẹ con cứ bình tĩnh đi nào. Tiếp theo, bác chỉ vào cái ghế gỗ chỗ hành lang và nói với Hải. Cháu ngồi đấy đi đã. Còn chị ra đây tôi gặp chị một lát. Bác sĩ kéo bà Minh ra một đoạn rất xa, rồi mới bắt đầu nói. Thưa chị phải hết sức bình tĩnh. Tôi nói với chị điều này. Đoán là có sự chẳng lành, bà Minh túm lấy hai tay của bác sĩ giật mạnh và hỏi. Dạ, chồng tôi làm sao rồi hả bác sĩ? Ông ấy không sao chứ ạ? Trời ơi! Tôi đã nói chị phải bình tĩnh cơ mà. Rồi bà thu tay về, đưa lên mắt gạt đi dòng nước mắt và nhìn vị bác sĩ. Tôi xin lỗi bác sĩ. Tôi quả thực là... Được rồi, chị nghe tôi nói đây. Hiện tại ông nhà đang mắc phải một căn bệnh về gan. Đây là một căn bệnh rất lạ, cần phải điều trị gấp. Nhưng mà có điều... Dạ, điều gì thưa bác sĩ? Bà Minh hỏi. Vị bác sĩ thở dài rồi đáp. Bệnh này điều trị rất tốn kém và độ thành công thì lại rất thấp. Vì vậy gia đình cứ về bàn tính thật kỹ rồi sáng mai lên gặp tôi nhé. Hai mẹ con ra về, để lại ông Minh cho y tá bệnh viện chăm sóc. Bà chưa nói với Hải vội ngay, mặc dù Hải đã gặng hỏi mấy lần. Bà định sẽ đêm nay mới bàn tính với con và sáng mai sẽ mang tiền đi gặp bác sĩ luôn. Đêm ngày hôm đó, bà Minh tường thuật lại lời của bác sĩ với bà cho con trai nghe. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Hải gào lên khóc nức nở. Một hồi lâu sau thì cũng đến thống nhất là sẽ dùng hết số tiền để đi cứu lấy mạng của ông Minh, dù cho theo lời của bác sĩ thì tỷ lệ thành công là khá thấp. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, còn nước thì còn tát. Bà tiến đến chỗ ban thờ, lật tấm vải lụa màu đỏ lên và lấy ra một cái cháp bên trong có chùm chìa khóa. Xưa nay ông Minh là tay hòm chìa khóa của gia đình. Vì vậy mà mặc dù biết chìa khóa ông để đó từ trước tới giờ, nhưng không bao giờ bà Minh tự động lấy và mở dương lấy tiền cả. Mà dù cho có việc gì, dù là nhỏ nhất, cần dùng tích tiền, thì bà cũng đều nói với ông trước và sau đó thì bà nhận tiền từ ông. Hai mẹ con bước đến căn buồng phía bên trong căn nhà. Mà góc trong cùng của căn buồng là một cái dương gỗ được chạm khắc những hình thù rất cũ kỹ. Đã từ lâu lắm, căn buồng này không có người vào. Vì số tiền đặt ở trong dương kia là tiền tích cóp được mà chỉ khi nào Hải bước chân đến con đường đại học thì ông bà mới lấy ra mà thôi. Tiền tiêu vặt hàng ngày trong dạo gần đây chủ yếu là thu nhập từ việc bán những thứ rau quả hoặc là con gà con qué nuôi lai dai ở trong vườn mà thôi. Tính toán như vậy mà giờ này không thể ngờ rằng số tiền lại phải lấy ra trước thời gian dự tính. Chiếc bóng sợi tóc vừa sáng lên được một nguồn sáng yếu ớt thì hiện lên trước mắt là những mạng nhện chằng chịt răng các góc phòng. Cùng với đó là mùi của những con rán phát ra nghe quả thực rất khó chịu. Bà Minh tiến đến tra chìa khóa vào ổ và chiếc dương được mở. Lúc lật nắp lên, tiếng ken két của chiếc bản lề lâu ngày khô dầu vang lên, rồi sau đó là một màu bụi trắng xóa tỏa ra mù mịt cả căn phòng chật hẹp. Trong chiếc dương có ba cái hộp nhỏ kích thước như nhau, có nắp đậy và là những hộp mộc được đọc sơ sài không có sơn phết gì cả. Mở từng cái hộp một ra xem, Chiếc hộp đầu tiên được lật nắp thì một sấp tiền dày cộp với nhiều mệnh giá khác nhau được ông Minh xếp ngay ngắn và cột lại bằng dây rất phẳng phiu. Bà Minh cầm lấy cả cộp rồi đưa sang cho Hải, bỏ vào chiếc túi đã chuẩn bị từ trước. Xong xuôi, bà tiếp tục mở hộp thứ hai. Trong hai hộp này cũng không có gì quá đặc biệt. Chiếc hộp thứ hai là hai tấm ảnh đen trắng đã ngả màu ố vàng vì thời gian, và đó là hai bức ảnh của cha mẹ nuôi của ông Minh. Năm xưa khi đi nhập ngũ, ông mang theo, và khi xuất ngũ quay về, nghe tin cha mẹ đều đã mất, ông giữ gìn nó rất cẩn thận, và có lần ông đã đưa cho bà Minh xem qua hai tấm ảnh này rồi. Bà Toan bỏ vào hộp cất đi, thì Hải nói: "Ảnh của ai vậy hả mẹ? Con xem một chút được không ạ?" Hải lật qua lật lại hai bức hình và phát hiện ra phía sau của bức ảnh có mấy dòng chữ gì đó, nhưng vì đã bị nhòe và hơn nữa, cái bóng đèn sợi tóc nó sáng yếu quá nên Hải không có đọc rõ được. Rồi Hải nói: "Đằng sau bức ảnh này viết gì vậy hả mẹ?" Bà Minh đang loay hoay mở chiếc hộp tiếp theo, thấy con hỏi như vậy thì quay lại đáp: "Ôi giời ơi, cũng có cái gì đâu. Mấy dòng chữ ghi ngày bố con nhập ngũ ấy mà. Mẹ cũng có biết đâu, thấy bố con nói thôi. Chứ lúc bố con đưa cho mẹ xem thì những chữ này nó đã bị nhòe như vậy rồi đấy." Hải lại tiếp: "Thế cụ thể là nó là những chữ gì hả mẹ? Sao chỉ ghi ngày bố con nhập ngũ mà lại dài như thế này ạ?" Bà Minh nheo mày vẻ suy nghĩ một hồi lâu, bà mới lại nói: "Nhớ chính xác từng chữ thì mẹ không có nhớ lắm, nhưng hình như nội dung của nó là: Minh con, chuyến đi lần này mặc dù không quá dài, nhưng ngắn thì tất nhiên không phải là ngắn. Con cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ để sớm trở về. Con hãy ghi nhớ lấy, ngày này coi như là một mốc thời gian kỷ niệm. Còn nhé, ngày 8 tháng 6 năm 1969 kỷ Dậu." Đấy, đại khái là như vậy đấy con ạ. Minh trầm ngâm nhìn tấm hình rồi nói: "Thời gian nhanh thật mẹ nhỉ. Tấm ảnh này cũng đã 40 năm rồi đấy." Rồi Minh nhìn đùng đỉnh hỏi thêm: "Vừa rồi mẹ nói là ngày bao nhiêu của năm 1969 hả mẹ?" Bà Minh quay lại chỗ con và đáp: "Ngày 8 tháng 6 năm 1969 Minh nói như reo lên: "Ồ, vậy là chưa được 40 năm mẹ ạ. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2009 rồi. Còn đúng một tuần nữa là bức ảnh này tròn 40 tuổi đó mẹ." Rồi cậu đổi sang cái giọng buồn bã: "Ơi, hy vọng hôm đó bố con khỏe lại rồi mẹ nhỉ. Gia đình ta sẽ tổ chức làm cái lễ kỷ niệm. Chắc lúc đó bố sẽ vui lắm. Vì bức ảnh này ẩn mình trong cái hộp gỗ đó đã 4 thập niên, nay lại được sống lại cùng với bao nhiêu hoài niệm phải không hả mẹ?" Bà Minh bặm môi lại, rưng rưng nước mắt, rồi khẽ khẽ gật đầu. Bà vẫn đang loay hoay mở chiếc hộp thứ ba này, nhưng không hiểu sao nó chặt đến như vậy. Hải thấy thế thì liền nói: "Mẹ, mẹ đưa để con mở cho." Vừa nói, cậu vừa đưa tay đón lấy. Chiếc hộp đậy khá vững khiến cho Hải phải cố gắng mãi mới có thể bật được chiếc nắp ra. Bên trong cũng không có gì ngoài những nét chữ đã mờ màu mực, nhưng có vẻ như nó không có quá nhòe như những dòng chữ ở trên tấm ảnh. Hải lật tờ giấy ra theo nếp gấp rồi nheo nheo mắt, nhưng vì ánh sáng của căn phòng quá yếu nên cậu cũng không thể nhìn được rõ chữ gì. Nhưng cậu đã nhận ra đây là nét chữ của bố mình, tức là của ông Minh. "Gì thế hả con?" bà Minh hỏi. Hải vừa gấp tờ giấy lại vừa đáp: "Mờ lắm mẹ, nhưng đây là chữ của bố, chắc không có gì đâu ạ. Để đọc sau đi mẹ." Bà Minh ừ một tiếng, rồi hai mẹ con trả chiếc hộp về vị trí cũ, khóa chiếc giường lại một cách cẩn thận, rồi từ từ đi ra. Sáng sớm ngày hôm sau, hai mẹ con đến bệnh viện sớm. Sau khi gặp vị bác sĩ đó và trao đổi một chút, hai mẹ con đã được bác sĩ hướng dẫn đi làm giấy tờ để chiều nay tiến hành phẫu thuật cho ông Minh luôn. Cầm theo chứng minh thư của bố và một vài giấy tờ khác, hai mẹ con bà Minh chạy qua nhiều cửa theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ. Sấp tiền hai mẹ con mang theo vừa đủ để tiến hành cuộc phẫu thuật này, Cuối cùng là tờ giấy cam đoan cũng đã được viết xong. Thế là đã hoàn thành mọi thủ tục và chỉ chờ buổi chiều nay nữa thôi là hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tốt đẹp. Hai mẹ con bà Minh ngồi ngoài phòng đợi đã gần 2 tiếng đồng hồ. Hải sốt ruột cứ đứng lên, đi vòng quanh rồi lại ngồi xuống. Bà Minh thì không có nói gì. Trong đầu bà bây giờ bao nhiêu là suy nghĩ cứ chen lấn nhau mãi mà cứ trỗi lên. Lo cho sức khỏe của chồng, liệu cuộc phẫu thuật đó sẽ ra sao đây? Rồi đây khi Hải vào đại học thì xoay sở tiền đâu ra? Nhưng dù sao cái duy nhất bây giờ là bà mong ước sao cho ông Minh phẫu thuật được thành công. Còn người thì còn của. Hải cũng vậy, mong muốn duy nhất của cậu bây giờ là bố có thể phục hồi một cách nhanh chóng để về với hai mẹ con là đã hạnh phúc lắm rồi. Đại học có thi được hay không thì điều đó không có quan trọng nữa. Thậm chí kỳ thi tốt nghiệp trung học chỉ còn hơn nửa tháng nữa, nhưng cậu cũng không có quan tâm tới. Suy cho cùng với Hải lúc này, nếu bố có mệnh hệ gì thì mọi thứ đối với Hải cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Bên ngoài nhìn qua cái cửa kính, cái nắng chiều đã ngả sang màu vàng đậm quánh như khơi gợi trong lòng người bao nỗi gấp gáp hơn. Hải nóng ruột, lật lật mấy tờ giấy đang cầm trên tay và một phát hiện thú vị đã khiến cho cậu phải thốt lên. Mẹ, mẹ, mẹ nhìn này, bố cũng sinh vào ngày 8 tháng 6 này. Ủa, trùng hợp quá nhỉ? Bà Minh mặc dù không nói đến những cái chuyện ngoài lề vào lúc này, nhưng bà vẫn cứ nặng nhọc đáp. Ôi giời ơi, ngày xưa thì nhớ sinh với đẻ ngày nào đâu. Khi đi làm chứng minh thư thì cứ khai bừa một ngày nào đó thôi con ạ. Hải không nói tiếp nữa. Cậu phân vân một điều mà chắc cái ngày đối với bố mình phải có ý nghĩa ghê gớm lắm, nên bố mới chọn ngày này để làm ngày sinh của mình. Chứng minh thư của ông Minh mới làm lại cách đây mấy năm. Cái chứng minh thư cũ từ ngày xưa đã hết giá trị và không còn hợp lệ so với cái chứng minh nhân dân mới. Cũng có lúc trong bản tự khai cá nhân của bố chỉ vô tình nhớ đến ngày đó rồi chọn đại làm ngày sinh mà thôi. Nói đến đây, Hải không có nghĩ thêm nữa, đưa mắt hướng về phía chiếc đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật. Khoảng độ nửa tiếng sau thì cái đèn báo đó đã đổi màu. Cánh cửa phòng từ từ mở ra và bác sĩ bước tới. Cả Hải và bà Minh cùng chạy lại hỏi dồn. Dạ thưa bác sĩ, tình hình sao rồi ạ? Tình hình kết quả tốt chưa ạ? Dạ thưa bác sĩ, cho cháu biết với ạ. Vị bác sĩ từ tốn tháo chiếc khẩu trang trên miệng ra, bỏ vào trong túi áo rồi mỉm cười đáp. Rất thành công. Tôi xin chúc mừng gia đình nhé. Hai mẹ con xúc động ôm nhau khóc nức nở. Vị bác sĩ lại nói. Kìa, phải vui lên chứ. Lát nữa hai người có thể gặp bệnh nhân tại phòng hồi sức rồi nhé. Một lần nữa tôi xin chúc mừng gia đình. Bà Minh buông con ra rồi quay sang vị bác sĩ. Chúng tôi vô cùng biết ơn bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, cho tôi hỏi thêm một chút là chồng tôi phải nằm viện lâu không ạ? Bác sĩ lại mỉm cười rồi nói. Không, cũng cỡ 7 ngày là ông nhà có thể xuất viện về nhà chăm sóc tại nhà được thôi. Các quy cách chăm sóc và kiêng cữ cho bệnh nhân, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Hai mẹ con cứ yên tâm nhé. Hai mẹ con của bà Minh cảm ơn lia lịa, rồi tiến đến căn phòng hồi sức gặp chồng. Trên chiếc giường bệnh, ông Minh trong bộ quần áo bệnh nhân đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại được. Trên miệng vẫn còn đang ngậm ống trợ thở. Bên trên đầu giường là màn hình chiếc máy nhịp tim với những hình thù gập ghềnh lên xuống. Bà Minh đến bên giường nắm lấy bàn tay của chồng, rồi sụt sùi khóc. Hải ngồi ngay sau mẹ, không có dám nhìn vào bố vì quá thương. Chỉ mới có một ngày thôi mà ông Minh đã xuống cấp rất nhanh. Khuôn mặt của ông gầy rộc đi, lộ rõ những nếp nhăn xếp quân bài. Da rẻ của ông xanh xao, cái cổ tay vốn dĩ to và săn chắc vì lao động nhiều, giờ đây đã teo tóp lại, hiện rõ từng khớp xương và đường gân. Con nằm mơ, hai mẹ con cũng không ngờ rằng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà ông đã sa sút nhanh đến như vậy. Một cô y tá đẩy chiếc xe dụng cụ đi vào cùng với ông bác sĩ. Vị bác sĩ thấy hai mẹ con đang sụt sùi khóc, Ông vốn kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, nên đoán tâm lý người nhà bệnh nhân rất tốt. Ông vừa bước vào, Hải Toan đứng lên hỏi gì đó, thì vị bác sĩ đã nói ngay. Tôi hiểu. Gia đình cứ yên chí nha. Bệnh của bác đây sa sút rất nhanh, nhưng cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Chỉ độ nay mai là trở lại bình thường mà thôi. Căn bệnh này là một căn bệnh rất hiếm gặp, nhưng ca phẫu thuật đã thành công hoàn toàn rồi. Gia đình cứ yên tâm nhé, không có gì phải lo lắng cả. Bây giờ tạm thời hai người cứ đi ra ngoài đi. Chúng tôi cần thăm khám cho bệnh nhân một chút. Lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại ngay mà thôi. Vừa nói, vị bác sĩ vừa chỉ tay ra hướng ngoài bên cửa. Lúc hai mẹ con của bà Minh trở vào, thì ông Minh cũng đã tỉnh lại được. Mắt của ông hé hé mở. Lúc này ống trợ thở miệng đã được lấy đi. Khi ông vừa thấy vợ và con trai bước vào, ông đã khẽ nhếch mép cười và gật đầu khe khẽ. Có lẽ ông không biết là mình đã nằm thiếp đi trong bao lâu. 3 ngày hôm sau, thì ông Minh được bệnh viện cho về nhà. Lúc này nhìn ông đã bình phục hẳn so với hôm mới phẫu thuật xong. Mặc dù vẫn còn yếu, nhưng ông đã có thể tự đi lại được. Vừa về đến nhà, ông bước đến chỗ bàn rồi ngồi thụp xuống và xách chiếc ấm tích lên rồi nói. Bà đi đun hộ tôi ít nước vậy. Tôi làm ấm chè xanh uống, thèm quá. Rồi ông cầm chiếc ấm ra bên hông nhà. Cái bã chè trong ấm đã lên rêu mốc trắng. Ông Minh đổ phần bã dưới cái gốc chuối, rồi lại đổ một gáo nước vào ngâm. Đặt chiếc ấm đấy xuống, ông ra vườn hái một nhúm chè xanh. Cây chè này ông trồng đã được mấy chục năm. Cái giống chè lấy ở Tây Nguyên, lá nhỏ và dày, uống thơm và có hậu lắm. Dạo quanh một vòng vườn, ông lại từng gốc cây, khóm hoa, mân mê một lúc rồi mới đi vào. Hồi ông mới đi bộ đội về, mảnh vườn này còn đầy rẫy những cỏ dại mọc tùm. Ông đã cải tiến nó, rồi tìm kiếm nhiều những giống cây, giống hoa về để trồng. Và rồi giờ đây, mảnh vườn này mang đến cho ông nhiều niềm vui. Ông cảm thấy bản thân thư thái hơn rất nhiều khi hàng ngày đều được ra ngắm nghía những cái ngọn cây, lá rau do chính bàn tay của mình trồng. Thử người một lát thoáng nhớ về cuộc đời của mình đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm từ khi còn là một cậu bé 3 tuổi lưu lạc đến nơi đây. Bao nhiêu cay đắng trùng điệp của cuộc đời đã làm cho một con người trở nên dạn dày hơn. Khi mới chân ướt chân ráo từ môi trường quân ngũ trở về, câu chuyện những người hàng xóm kể lại về bố mẹ nuôi của mình đã khiến cho ông buốt nhói và không muốn nhớ đến nữa. Năm ấy, khi ông Minh mới đi nghĩa vụ đâu được 1 năm, thì cả bố và người mẹ nuôi của ông đều đã lâm bệnh nặng và rồi đột ngột ra đi chỉ sau ít ngày nằm liệt ở trên giường. Hàng xóm láng giềng thương xót cho hai thân phận già côi cút nên đã cố gắng giúp đỡ bằng nhiều cách. Tuy nhiên khổ nỗi cái thời đó vấn đề đói kém, túng thiếu là vấn đề chung của cả dân làng. Thế nên dù lòng dạ có bao dung, thiện chí đến đâu mà không có gì thì cũng đành chịu mà thôi. Nằm được mấy hôm thì cả hai ông bà mất vào cùng một ngày. Khi đó dân làng gom góp kẻ 5 xu, người 1 hào mới đủ để mua cho hai ông bà cái manh chiếu mới, bó lại rồi chôn chứ không có hòm ván gì hết. Chào ơi! Càng nghe, ông lại càng cảm thấy ruột đang đứt ra từng khúc vậy. Thế rồi ông hỏi mọi người xem nhớ ngày các cụ mất là ngày bao nhiêu, để mà biết mà hàng năm làm dỗ cho các cụ. Nhưng mấy người hàng xóm không có nhớ chính xác là ngày mấy, mà chỉ nói một cách mơ hồ, đại khái như họ chỉ nhớ là tháng 5 hay tháng 6 gì đó, vì hôm đó nắng nóng như đổ lửa vậy. Ông Minh đang trầm ngâm thả hồn về dĩ vãng, thì bà Minh đã gọi lớn. Ông ơi, nước sôi rồi kìa, chè cháo gì vào mà pha đi chứ. Hải ngày hôm nay tâm trạng phấn khởi lắm, vì thấy bố mình đã khỏe hẳn lại. Mấy hôm ông Minh nằm viện, cậu luôn thường trực bên cạnh không nhớ gì đến chuyện học hành cả. Bây giờ cậu đang vùi đầu vào học, kỳ thi tốt nghiệp đang ngày một gần. Tuy nhiên cậu cũng không quên chuyện đã bàn với mẹ mấy ngày hôm trước, rồi cậu nói. Hôm nay là mùng 5 rồi mẹ ạ. Đến mùng 8, mẹ con mình cứ yên lặng, đừng nói trước với bố. Chắc bố sẽ bất ngờ lắm mẹ nhỉ. Bà Minh có vẻ không nhớ gì nên đã hỏi lại. Ờ, con nói sao? Bất ngờ cái gì chứ? Hải cười phá lên rồi nói. Ô kìa, thế mẹ quên là mẹ con mình đã bàn gì rồi hay sao? Chuyện ta tổ chức sinh nhật lần thứ 40 cho tấm ảnh ấy mà. Bà Minh chợt nhớ ra rồi đáp lại bằng cái giọng vui hơn. Đúng rồi, mẹ quên mất đấy. Có chứ, nhất định rồi. Rồi bà nói để hôm đó tổ chức một bữa coi như là nhất cử lưỡng tiện, vừa là để nhắc lại cho ông một số những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, vừa là ăn mừng vì ông đã sống sót khi vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Sáng ấy, bà Minh thức dậy từ lúc trời còn mờ mờ đất. Không khí mùa hè vào lúc gần sáng rất dễ chịu. Gió mát và hơi nóng không còn đọng lại một chút nào cả. Bà ra sân vườn, vươn vai vài cái, rồi rón rén vào phòng gọi Hải đi chợ cùng. Vì tối qua cậu đã dặn bà trước. Ông Minh thì vẫn còn đang ngủ say. Nghe thấy tiếng động đậy, ông cựa người vài cái, rồi lại ngủ tiếp đi. Hải đánh răng rửa mặt xong xuôi, dắt chiếc xe đạp ra và nói. Lâu lắm rồi, con mới đi chợ quê lại đấy mẹ ạ. Hồi nhỏ theo mẹ đi suốt, mà nay lớn lên rồi, cũng ít đi. Nay chợ có gì khác không hả mẹ? Bà Minh vui vẻ đáp. Thì quanh đi quẩn lại, vẫn buôn bán, rồi mua như vậy, chứ có gì đâu mà khác với chả lạ. Băng qua con đường đất chạy ven cánh đồng, thì tới một con đường lớn hơn dẫn lối vào trong chợ. Khu chợ nằm trên một khoảng đất rộng và đúng như bà Minh đã nói, chẳng có gì thay đổi so với mấy năm trước đây Hải từng đi. Khu chợ vẫn còn những mái lều tranh siêu vẹo như sắp đổ rạp xuống vậy. Một hồi, Hải quay sang bảo mẹ. Hình như mẹ con mình đi sớm quá hay sao ấy ạ? Chợ mới có lác đác mấy người thôi. Bà Minh gật đầu nói. Mẹ biết chứ. Cơ mà tôi cốt đi sớm để đón hàng cá biển lên mua mấy con mẻ ngon. Cá nục tươi sấp xả. Bố mày là bố mày khoái cái món đó lắm đấy nhá. Mình đi muộn thì cũng vẫn còn. Nhưng mà cái ngon thì họ lựa hết rồi còn đâu. Trong chợ đã bắt đầu ồn ào vì kẻ mua, người bán ngày một đông hơn, cười nói, trò chuyện, làm huyên náo cả cái khu chợ nhỏ. Mua bán một số thứ xong, hai mẹ con bà Minh dạo một vòng nữa rồi mới quay trở ra về. Mặc dù chợ không có xa xôi gì cả, nhưng rất ít khi có dịp Hải đi. Vì vậy mẹ con cứ thong thả, rảo lượn cho thỏa thích. Lượn hàng hóa bày bán dường như tỷ lệ nghịch với cái không gian của chợ rất nhiều, khiến cho Hải có phần ngạc nhiên. Lúc sáng, khi nhìn mấy ngôi lều siêu vẹo, lúc đó chưa thấy mấy người tới, thì Hải không ngờ rằng cái không gian ấy không mấy hấp dẫn này lại bán nhiều thứ mặt hàng không thua kém gì mấy khu chợ ở trên thị trấn. Lúc hai mẹ con về tới nơi, thì ông Minh vẫn còn chưa thức. Cái nắng đã bắt đầu gay gắt hơn rồi. Bà Minh thong thả cầm chiếc làn xuống bếp soạn lấy đồ ra, rồi tiến lại cái chạn bát, lấy cái đĩa xếp bánh cuốn, rồi bảo với Hải. Bê lên bàn đi con, rồi gọi bố con dậy ăn sáng đi. Gớm, hôm nay trời đi vắng hay sao vậy, mà bố mày ngủ ghê thế không biết nữa. Hải vâng một tiếng, rồi bê đĩa bánh cùng với ba cái bát và ba đôi đũa lên nhà. Đặt cái đĩa bánh lên trên bàn, Hải bước đến bên giường của bố, kéo cửa mùng ra định gọi bố dậy. Nhưng bất chợt cậu đã rú ầm lên. Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Bố! Bố! Bà Minh chạy lao nhanh lên, rồi cũng chỉ kịp van lớn lên. Ôi giời làng nước ơi! Rồi bà cũng đổ gục xuống dưới nền nhà. Ông Minh đã chết từ bao giờ? Đôi mắt ông còn mở trừng trừng, cái lưỡi thì thè ra, đầu ngẹo hẳn sang một bên và trên cổ thì có một vết cắt máu chảy lênh láng, ướt ngực áo và tấm gối ông đang nằm. Trên tay của ông vẫn còn nắm chặt một con dao Thái Lan loại dùng để gọt hoa quả và một mẩu giấy viết gì đó đã bị ông vò nhậu. Hôm đó là ngày mồng 8, cái ngày mà lẽ ra bao nhiêu dự định về niềm vui, hạnh phúc sẽ diễn ra. Nhưng xem ra điều đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Giờ đây, một màu buồn thương, tang tóc đã bao trùm lên cả ngôi nhà nhỏ bé này. Nghe thấy tiếng kêu của bà Minh, hàng xóm túa sang và ai cũng hốt hoảng, giật mình khi thấy xác của ông Minh ngật ngưỡng ở trên vũng máu nhảy nhụa. Mọi người xuống vào hỗ trợ gia đình lo liệu cho ông. Lúc thay quần áo, thấy trên tay của ông có một mẩu giấy đã bị vò nhầu. Mọi người cũng không dở dắt đọc mà thay đồ xong thì gấp gọn mảnh giấy lại để lên trên bụng của ông và chồng hai bàn tay mà úp lên. Phần cổ của ông Minh, máu thì vẫn cứ liên tục chảy ra. Mọi người phải nhét vào đó một ít bông gòn và dùng một mảnh vải buộc lại một hồi sau thì máu mới ngừng chảy và thấm đỏ cả mảnh vải quàng ở trên cổ đó. Mọi người bàn nhau, tiến hành tẩm liệm luôn buổi sáng này đi, rồi mai chôn cất luôn. Bị hư vậy, để lâu cũng không nên đâu. Vài người khác thì xen vào. Đúng đấy, khổ thân cho bác ấy quá. Sao bác ấy lại dại dột thế không biết? Đã vậy hôm nay lại còn ngày xấu nữa chứ. Ngày xấu ở đây là theo quan niệm cổ xưa. Nếu ai mất vào ngày mồng 8 là ngày theo dân gian gọi là ngày trùng. Mất vào ngày này, người mất thường rất thiêng và có cả những đồn đại rằng từ khi mất cho tới khi cải táng, những người trong gia đình phải hết sức giữ gìn vì người mất sẽ về bắt đi đúng vào cái ngày tháng đó hàng năm. Buổi sáng hôm sau lễ chôn cất cho ông Minh được cử hành. Hôm ấy, trời không có mưa gió mà nắng nóng như thường lệ, thời tiết của mùa hè. Cái đám tang hôm đó không có đông lắm, vì thứ nhất là nhà ít người, phần vì hàng xóm cũng rất thừa thớt. Trở về nhà, hai mẹ con bà Minh cứ thờ thẫn ngồi đứ đừ như là người bị mất trộm mất hồn vía vậy. Hàng xóm động viên an ủi một lát, rồi họ cũng tục tặc ra về. Hải nhìn lên trên ban thờ bố, rồi khóc nức nở lên. Những ngọn khói hương nghi ngút bay như cuốn theo bao niềm vui, hy vọng và tương lai đang rực sáng về với dĩ vãng. Bà Minh sụt sùi một hồi, rồi đứng lên tháo chiếc khăn đang chít ở trên đầu, máng trên sợi dây, mắc mùng ở đầu giường. Rồi bà lặng lẽ đi ra ngoài vườn sau. Ngắm nhìn những ngọn cây, bông hoa, luống rau mà khi sống ông Minh coi nó như máu thịt của mình. Rồi bất chợt bà khóc rú lên và liên tục gào tên của chồng mà gọi. Hải từ chỗ bàn thờ bố nghe thấy vậy thì chạy ra đỡ mẹ và dìu vào nhà, đặt bà lên trên giường và đưa tay ôm lấy mẹ, rồi hai mẹ con cùng khóc nức nở. Sự ra đi của ông Minh quả thực là quá đột ngột, làm bao nhiêu thứ trở nên dang dở. Con đường học hành của Hải rồi đây sẽ ra sao? Mặc dù ông Minh giờ đây cũng đã có tuổi rồi, nhưng dù già cả đến đâu đi chăng nữa thì ít ra còn có bóng bố, con cái vẫn thấy vững tâm hơn. Đúng như dân gian có câu, còn cha thì gót đỏ như son, đến ngày cha mất, gót con thâm sỉ. Giờ đây, người suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là Hải. Chưa nói đến bước chân vào ngưỡng cửa đại học mà kỳ thi tốt nghiệp phổ thông chỉ còn cách mấy ngày nữa thôi. Nhưng dường như cậu không còn tâm trạng đâu để mà lao đầu vào học, học ngày, học đêm như trước nữa. Rồi đây, khi Hải đi học hay đi làm ăn xa, thì bà Minh ở nhà, cô quạnh ai sẽ chăm sóc, bầu bạn cùng đấy. Hàng loạt những câu hỏi cứ đan xen rồi chen lấn nhau trỗi dậy trong tâm trí của Hải. Mấy ngày hôm sau, bà Minh đã có vẻ trở lại bình thường hơn. Dù trong lòng luôn man mác nhớ đến ông Minh, nhưng ngoài mặt của bà thì tỏ ra hết sức bình tĩnh để Hải không có lo lắng mà chú tâm vào học hành. Mấy hôm nay, đêm nằm bà cũng đã suy nghĩ đến hết rồi. Số tiền mà bà tích cóp được giờ không còn nữa. Để Hải không thực hiện được ước mơ vào con đường đại học thì bà cảm thấy áy náy lắm. Và chắc hẳn ông Minh dưới suối vàng cũng không an lòng mà thanh thản được. Vì vậy bà sẽ tính cắt bớt một miếng đất ra để bán, để cố gắng đưa con thực hiện được ước mơ. Bữa cơm trưa ngày hôm đó, bà Minh bê lưng cơm từ dưới bếp đi lên, rồi gọi Hải lúc này đang ngồi trên cỗ bàn học, chống tay lên trán, đang suy nghĩ điều gì đó với cái vẻ rất đăm chiêu. Hải, cơm con, rồi mẹ nói cái này nào. Hải có vẻ không nghe thấy, nên vẫn cứ giữ nguyên tư thế cũ không có chuyển biến gì. Bà Minh đặt mâm cơm xuống rồi bước đến bên cạnh con. khẽ vỗ nhẹ vào vai rồi nói, Hải ơi, ra ăn cơm đi con. Hải hơi giật mình một chút, rồi ngoảnh đầu lại nói vâng một tiếng, rồi theo mẹ tiến về chiếu. Vừa ngồi xuống chiếu, bà Minh đã vào chuyện ngay. Vừa bới bát cơm đưa cho con, bà vừa nói, con à, bây giờ bố con mất rồi, cơ ngơi nhà ta thì cũng chẳng có còn cái gì cả. Mà con thì nhất định phải vào đại học, nhất định con phải đi học. Nên mẹ tính như thế này đi. Minh vội vã xen ngang. Thôi, mẹ mời cơm đi ạ. Con không muốn nói đến chuyện đó vào lúc này đâu ạ. Thấy Hải nói vậy, nên bà Minh cũng im lặng và lái sang một chuyện khác ngay. Cơm nước xong xuôi, Hải bê mâm bát ra hông nhà rửa, còn bà Minh thì vào buồng, định sẽ mở cái dương lấy bức ảnh và cái hộp đựng lá thư đó ra, ngắm nhìn để khơi gợi lại những kỷ niệm về người bạn đời của mình, cho phần nào vơi đi niềm nhung nhớ. Bà bước vào, tra chìa khóa mở cái nắp dương ra và mang hai cái hộp ra phòng ngoài. Bà định xem ngay bên trong đó một chút, rồi lại cất về chỗ cũ. Nhưng sực nhớ ra hôm bữa, Hải có nói trong cái hộp có bức thư, hình như là chữ viết của ông Minh, nên bà mang ra phòng ngoài cho sáng. Lát Hải rửa bát xong, cho Hải xem lại lần nữa, xem bức thư đó viết những gì. Đặt hai chiếc hộp lên trên bàn, bà chưa mở ra ngay, mà với tay lấy cái chén rót một chén nước chè xanh, đặt trước mặt, rồi mới từ từ mở nắp hộp ra. Chiếc hộp đầu tiên mở ra, bà cầm hai bức ảnh lên lật qua lật lại vài lần, ngắm nhìn một lúc, rồi lại cầm hai tay đặt trước ngực của mình như một sự nâng niu, o bế cẩn thận. Rồi tiếp đến, bà lật tiếp cái nắp hộp thứ hai lên. Cái hộp này hôm nay mở dễ quá. Bà nghĩ có lẽ lần trước đã mở được một lần mà hôm đóng lại chắc Hải chỉ đóng hờ mà thôi. Bà khẽ kéo nhẹ thì cái nắm đã được bật ra. Bà thoáng chốc giật mình, suýt chút nữa thì buông rơi cái hộp vì bức thư trong hộp giờ đã không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là một con dao Thái Lan ở bên trong. Mặt dao sáng bóng và phần lưỡi có một vệt máu đã khô chuyển sang màu nâu thẫm. Bà đậy vội cái nắp lại rồi ú ớ kêu. Hải! Hải ơi! Hải! Hải rửa bát đã xong, đang đứng chống hông nhìn về phía cây chè xanh, nơi mà ông Minh trồng chỗ cạnh bờ ao. Nghe thấy tiếng gọi bất thường của bà Minh, cậu gấp rút chạy vào. Mẹ! Mẹ sao vậy ạ? Bà Minh không biết nói gì, nên chỉ biết chỉ tay vào chiếc hộp và đưa mắt như là dục Hải mau mau mở ra. Hải chạy lại bật nắp ra, nhưng có lẽ con dao máu đó không làm cho cậu mất bình tĩnh. Cậu nhìn sang bà Minh. Dao? Dao nào đây hả mẹ? Sao nó lại có ở trong này ạ? Bà Minh không đáp lại, chỉ lắc đầu lia lịa. Hải bình tĩnh đậy nắp lại, rồi dìu mẹ lại giường nghỉ. Bà Minh ngã mình xuống dưới gối, rồi thở hồng hộc. Con dao này làm bà nhớ tới cái chết đau đớn và có phần dại dột của chồng mình, mà đến giờ bà và Hải vẫn chưa thể biết được lý do. Nhưng con dao đó thì có ý nghĩa gì? Và tại sao nó lại nằm ở bên trong chiếc hộp đó? Nó chắc chắn không phải là con dao mà ông Minh đã dùng tự tử. Vì bà nhớ chắc chắn hôm đó, lúc thu dọn đồ đạc trên giường, mấy người đã cuộm nó đi đốt cháy hoặc đã chôn đi rồi. Chừng hơn một tuần sau, thì ngày thi tốt nghiệp của Hải cũng đã đến. Sáng ấy, bà Minh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho con, rồi chúc con thi cử gặp được nhiều may mắn. Lúc này câu chuyện về con dao dường như bà đã quên đi rồi. Giờ đây bà chỉ nhớ đến lời của Hải nói mấy ngày hôm nay, làm bà không khỏi suy nghĩ. Thì tốt nghiệp xong, con lên Hà Nội con đi làm thôi, con không học tiếp đâu mẹ. Thoáng nghe, bà Minh đã thấy hơi ngạc nhiên, vì tại sao con lại thay đổi ý định nhanh đến như vậy. Rồi bà nghĩ lại, chắc nó nhìn thấy hoàn cảnh, điều kiện hiện tại mà đã đổi ý rồi. Nghĩ đến đây, bà thương con rồi lại sụt sùi khóc một mình. Kỳ thi tốt nghiệp năm đó, Hải không đậu. Không phải vì Hải không làm được bài, mà đơn giản chỉ là một lý do, Hải không vào thi. Hôm ấy, đi đến cổng trường vì thời gian thi chưa tới, nên cậu ghé vào một quán nước mía trước cổng rồi ngồi đó. Định sẽ vào thi, nhưng cậu chợt nghĩ ra một điều. Bây giờ nếu thi đậu tốt nghiệp, kiểu gì bằng mọi cách, bà Minh sẽ bắt cậu phải đi thi tiếp lên đại học. Cậu thích lắm chứ, mơ ước từ lâu rồi. Chứ nhưng giờ đây, điều kiện gia đình thì lại không cho phép điều đó. Giờ để né tránh được chuyện này, chỉ còn cách là cậu không đậu tốt nghiệp. Vậy là xong. Lúc đầu cậu định sẽ vào thi, rồi làm bài vớ vẩn cũng được. Nhưng sau lại quyết định không vào nữa. Vì vào cũng trượt, mà không vào cũng trượt. Chỉ bằng cứ không vào, thì có khi đỡ đau lòng hơn nhiều. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Tiếng chống báo hiệu hết giờ vang lên. Cậu trả tiền ly nước mía, rồi dắt chiếc xe đạp hòa cùng vào đám người vừa đi ra và trở về nhà. Ít hôm sau, cậu vẫn giả vờ đi xem kết quả, nhưng thực chất cũng chỉ tới cổng trường đứng đó một lát, rồi trở về và báo với mẹ rằng mình không qua được kỳ thi này. Bà Minh vừa buồn, vừa ngạc nhiên, và cuối cùng, sau bao nhiêu khuyên nhủ, thì vẫn đành lòng ngậm ngùi nhìn con dứt áo ra đi, bước chân vào con đường mưu sinh. Thời gian đầu tiên, lúc mới đi làm chừng độ một tháng, thì cậu về thăm mẹ một lần, nhưng rồi ngày càng thưa dần hơn. Những lần về bà Minh hỏi, thì cậu nói dạo này công ty lắm việc, nên công nhân phải đi làm liên tục, chứ không thay ca nhau như mấy tháng đầu. Nhưng bà đâu biết rằng, những lời nói đó chỉ là giả dối. Cái mác công ty may mặc chỉ là một biểu tượng che đi sự tội lỗi của Hải mà thôi. Thời gian đầu, khi mới đặt chân lên đất thủ đô, Hải xin vào mấy công ty nhưng không được vì trình độ học vấn 9 trên 12 nên rất ít công ty nhận. Sau đó Hải quen thân với nhóm bạn ở cùng dãy trọ, toàn là những thành phần không mấy đứng đắn. Cái trò đời là như vậy mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Ở bầu thì tròn, ở ông thì dài. Cộng thêm với bản thân đang chán nản nữa, nên Hải đã lao vào con đường lầm lỡ từ lúc nào mà không hay. Ngày ngày tụi Hải thường tập trung ở các bến bãi đỗ, rồi hành nghề móc túi, lúc thì nhập vai vào các kẻ chuyên đi đòi nợ thuê. Về sau thì khi nhu cầu tiêu xài càng lên cao, thì tiền kiếm được lại thấp, nên bọn Hải phải làm thêm nghề đạo trích nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tội lỗi cũng ngày một chất cao hơn, và dường như cậu đã quên béng đi người mẹ già, côi cút ở nơi thôn quê rồi. Một đêm nọ, khi cả nhóm đang ngồi bàn với nhau bên những lon bia được khui lia lịa để chuẩn bị chia thành quả của một ngày lao động, nhìn sấp tiền ở trên tay của đồng bọn đang cầm với những tờ tiền mệnh giá cao, Hải thoáng nhớ đến sấp tiền mà cách đây chưa lâu, hai mẹ con đã lấy ra từ chiếc dương đem đến bệnh viện để cứu bố. Trời ơi! Với một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mà đã làm cho một con người thay đổi 180 độ như vậy sao? Hải thoáng chút rùng mình, rồi nhớ đến người mẹ già ở quê, người cha đã mất của mình. Rồi bất giác, cậu nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là ngày mai, chính là ngày giỗ đầu của bố. Hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 6 rồi. Một năm đã trôi qua rồi sao? Hẳn ông bố dưới suối vàng giờ đây cũng sẽ giận cậu lắm đấy. Nghĩ đến đây, cậu nói lớn trong khi cả đám còn ngồi đếm những tờ tiền xương máu. Tao phải về quê trong đêm nay luôn rồi. Ngày mai là giỗ đầu ông già tao rồi. Một đứa trong nhóm đáp. Ôi giời ơi, giỗ chạp thì có bà già mày ở nhà, lo chứ làm gì mà mày phải lo. Mày cất mẻ lớn mà mày quên rồi hay sao? Thiếu mày, chúng ta không đủ người thì thực hiện thế nào được? Mối này ngon đấy nhá. Hải xua tay. Không được, nhất định ta phải về. Mối manh cái gì thì để sau đi. Rồi cậu cầm một nắm bạc vừa được chia xong và ra lao ra đường gọi xe ôm, chở tới bến xe và đón xe về ngay trong đêm. Xe đến đầu làng thì trời đã gần về sáng. Sương đêm phủ ướt sũng những cái cây lá dọc con đường về nhà. Về tới cổng nhòm vào, Hải thấy cánh cửa nhà vẫn đang khép hờ. Bóng đèn còn sáng. Hải vừa đi vào vừa chép miệng nói. Làm cái gì mà giờ vẫn còn chưa ngủ không biết. Rồi cậu định gọi mẹ ơi. Nhưng lại thôi, vì lúc này đã gần sáng, không gian khá yên tĩnh, sợ làm ảnh hưởng tới hàng xóm, nên cậu không gọi nữa mà cứ thế tiến vào bên trong. Đặt chân lên bờ hè nhà, con chó từ trong nhà xô cửa lao ra sủa vài tiếng, rồi quẫy đuôi mừng quính. Hải khom người xuống vuốt ve nó vài cái, rồi đứng lên đi vào bên trong. Nhưng rồi cậu đổ gục ngay lập tức, miệng thì muốn kêu lên, nhưng như cấm khẩu, không kêu lên được, nên chỉ rú như người bị câm vậy. Cánh cửa phòng vừa bị con chó xô ra, trước mắt Hải là người mẹ già đang lủng lẳng trên chiếc thòng lọng ngay gian giữa ngôi nhà chính diện cửa bước vào. Đôi mắt trợn ngược đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhè cái hàm răng đang kẹp chắc lấy cái lưỡi vẹo sang hẳn một bên. Hải chao đảo, mắt tối sầm lại, rồi quay ra nhằm phía cổng mà lao ra, rồi van làng. Dân làng nghe tiếng gọi thì giật mình, rồi lần lượt hàng loạt các bóng đèn của mấy nhà hàng xóm đồng loạt được bật sáng. Mọi người ùa sang, Hải không nói gì được, chỉ đưa tay chỉ vào trong ngôi nhà, nơi có xác người mẹ còn đang lủng lẳng trên sợi dây oan nghiệt. Mọi người hạ bà Minh xuống, cơ thể của bà còn tỏa ra nhiệt nóng, chắc hẳn vừa mới chết thôi. Trong nắm tay của mình, bà còn siết chặt một tờ lịch của ngày mồng 8 tháng 6. Cái chết của bà Minh cách chồng đúng một năm tròn. Bà con làng xóm lo hậu sự cho bà Minh xong xuôi, rồi trở về. Vậy là trong vòng một năm, ngôi nhà này đã lần lượt ra đi hai mạng người. Hải chán nản, buồn rầu, liên tục đốt thuốc lá và tu rượu ừng ực như nước lã vậy. Hôm sau Hải đón xe lên Hà Nội luôn. Tâm trạng bị xuống cấp, vì vậy càng khiến cho Hải càng ngày càng sa đà hơn vào cái lối đi lầm lỗi của mình. Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ở các quán bar, vũ trường, với đầy đủ các trò chơi giải trí quá đà, làm cho Hải như đã thực sự hóa thành một con người khác rồi. Suốt mấy năm về sau, Hải vẫn tiếp tục bám trụ với cái nghề nghiệp phi pháp đó. Dòng đời đã phác họa Hải thành một cơ thể mới. Hải thay đổi từ bản tính cho tới cả vóc dáng. Cái dáng người mập mạp với vẻ thư sinh nhà quê giờ đã được thay thế bằng cái vóc dáng gầy gò, quắt queo. Khuôn mặt lúc nào cũng gằm gằm để lộ ra cái sự bất cần đời và sẵn sàng gây chiến với bất kỳ ai nếu cần thiết. Đã 4 năm kể từ lúc bà Minh mất, Hải không có trở về nhà. Hình ảnh con đường làng ngày xưa vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp đến trường. Rồi lại hình ảnh cây đa đầu làng, những buổi chiều thường tụ tập với lũ trẻ nô đùa, tán gẫu, mảnh sân, miếng vườn, giờ đã nhòa mờ trong trí óc của Hải, để rồi nhường chỗ cho những suy nghĩ về cướp giật, móc túi, hút chích, cho chúng ngự trị. Một buổi chiều gần đây, sau khi thực hiện thành công một vụ móc túi của một người phụ nữ, Hải bước vào một quán ăn, rồi thong thả kêu ra một tô bún loại đặc biệt. Đang cúi xuống ăn, thì Hải nhận thấy có một cái bóng dáng đang đứng trước mặt của mình ngước lên, thì thấy một người phụ nữ trên tay bế đứa nhỏ chừng 5 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc lếch thếch, chìa tay về phía Hải và nói: Chú làm ơn bố thí cho mẹ con tôi mấy đồng với. Nói chú thương, tôi từ quê mới lên, vay mượn, gom góp được ít tiền, hôm nay đưa con lên chữa bệnh. Mà bị bọn nó móc sạch rồi chú à. Chú làm ơn đi chú. Mẹ con tôi đói quá. Hải thoáng nhận ra chiếc bị đan bằng cói của người phụ nữ đang mang ở trên người kia. Trời ơi! Đúng người phụ nữ Hải vừa móc tiền rồi. Bao nhiêu bản tính trong phần người của Hải giờ đây mới nổi lên. Lẽ nào trước giờ mình đã đi lấy tiền của những người như thế này hay sao? Khốn nạn thật. Khốn nạn quá mà. Rồi Hải lôi cục tiền đưa cho người phụ nữ, rồi gào khóc và chạy vụt đi, để lại bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trở về căn phòng trọ nằm vật vã mấy hôm suy nghĩ, rồi Hải quyết định trốn đám bạn bất hảo để trở về quê, khởi đầu lại cuộc đời. Hôm nay đây, trở về căn nhà sau mấy năm xa cách, từng con đường, cái cây, ngọn cỏ, vẫn không có gì đổi thay quá nhiều. Bước vào nhà, nhìn quanh một lượt từ chỗ cái giường nơi bố nằm chết cho tới cái xà nhà nơi mẹ treo cổ, đến hai bức ảnh thờ mạng nhện đã giăng kín, khiến cho cậu thoáng chút rùng mình. Giữa cái nắng nóng oi bức của buổi trưa tháng 5, Hải Tần Ngân đi tới đi lui trong nhà, hết trong nhà rồi lại vòng ra ngoài sân, suy nghĩ xem giờ nên bắt đầu từ đâu. Cái mặc cảm về tội lỗi quá lớn khiến cho Hải rất khó có thể vượt qua được nó, giống như Chí Phèo hồi xưa vậy. Lẽ nào muốn làm người lương thiện cũng khó đến như vậy hay sao? Ghé lưng xuống chiếc ghế một lát, nhưng vì mệt quá nên Hải đã thiếp đi. Lúc tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại khắp người, định hình lại thì mới biết là mình vừa mơ. Vợ chồng ông Minh, tức là bố mẹ của Hải, đã hiện về báo cho Hải biết. Phần mộ của cả hai ông bà đã đến thời kỳ cải táng được rồi. Hải tiến lại cái ba lô, lôi ra chiếc khăn, lau khô đi những mảng mồ hôi, rồi quyết định sẽ chuẩn bị mượn người tiến hành chuyển bố mẹ sang nhà mới, rồi sẽ lại tính tiếp. Hải đi lên tận phố huyện mới mượn được tổ bốc mộ thuê, và họ hẹn lễ sang cát cho hai cụ sẽ được tiến hành vào đầu tháng 6 tới đây. Đêm hôm đó, mới chập tối, mặt trăng đã lên trên cao khỏi lũy tre ven bờ ao. Gió thoang thoảng đưa mùi hoa sữa phía xa xa, nghe cái vị thơm nhẹ nhẹ rất dễ chịu. 9 giờ tối, mọi người bắt đầu làm lễ rời nhà cho hai cụ. Chừng độ 2 tiếng sau thì xong. Xương cốt của hai cụ đã được cho vào tiểu sành và chuyển vào lăng. Có một điều cực kỳ lạ là, ở phần mộ của ông Minh, dù cho chỉ có còn xương, nhưng tấm giấy nắm ở trong tay thì vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã trải qua 5 năm. Cầm tờ giấy lên, dưới cái ánh sáng chói của chiếc bóng đèn chạy bằng ắc quy, Hải nhận ra ngay đây là bức thư mà Hải và bà Minh đã nhìn thấy trong chiếc hộp hôm lấy tiền để phẫu thuật cho ông Minh. Trên bức thư, những con chữ đang ngả màu vẫn còn đọc được, nhưng lạ thay, các dòng chữ chi chít không hề viết gì ngoài mấy dòng chữ mồng 8 tháng 6. Hải thoáng giật mình khi thấy mấy con chữ này như một lời nguyền gì đó ghê gớm lắm vậy. Từ cái ngày bố nhập ngũ được ông bà ghi lại trong tấm ảnh, rồi khi trở về, cả hai ông bà đều mất. Tiếp theo đến đó cũng là ngày mà bố và mẹ lần lượt ra đi cách nhau 1 năm. Nhưng xem ra những thắc mắc này không có lời giải rồi, vì cả ông và bà, bố mẹ đều đã ra đi hết cả. Rồi Hải bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến hôm nay là ngày mồng 1. Còn 1 tuần nữa, tức là ngày mồng 8, là tới giỗ của cả bố và mẹ. Giờ nghĩ đến ngày này, Hải cảm thấy lạnh người, nhưng đã kịp trấn an lại bản thân. Hải thầm nghĩ, từ khi mẹ mất tới giờ đã mấy năm, trải qua bao nhiêu cái mồng 8 rồi, mà có làm sao đâu. Chắc do mình quá lo thôi. 1 tuần sau, ngày giỗ của vợ chồng ông Minh, Hải ra chợ mua ít hoa quả sơ sài về thắp hương cúng bố mẹ. Chiều ngày hôm đó, Hải bước đến mảnh vườn nơi gắn bó với cậu bao nhiêu kỷ niệm suốt một thời thơ ấu. Đang trầm ngâm ngắm nhìn lại cảnh vật sau mấy năm xa cách, chợt Hải nghe thấy có tiếng giày cộp cộp đang tiến vào sân mỗi lúc một gần. Hải vòng ra thì thấy hai người thanh niên, dáng người cao to, vạm vỡ. Anh là Hải, Đặng Đình Hải có phải không ạ? Hải dè dặt đáp, dạ tôi đây ạ. Rồi một người trong túi áo rút ra một tấm thẻ. Rồi một người rút trong túi áo ra một tấm thẻ và nói, chúng tôi là cảnh sát, anh bị nghi vì có liên quan đến đường dây trộm cắp và mua bán chất cấm. Chúng tôi cần làm việc với anh để xác minh một số vấn đề, mong anh hợp tác. Nói rồi, người kia rút chiếc còng số 8 từ lưng quần, tiếng cách vang lên khô khốc. Ngay lập tức, Hải đã được dẫn đi. Hải quay mặt lại nhìn căn nhà thêm một lần nữa, như muốn hứa hẹn. Rồi đây, nếu có cơ hội trở về, Hải sẽ khơi lại một nguồn sống mới cho căn nhà này. Xa xa, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng xào xạc của lá cây, nghe nhỏ dần, rồi im hẳn theo cái nắng chiều vàng ruộng ở nơi đồng quê. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dĩ chuyện được mang tựa đề Ngày Đồng của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dĩ chuyện lần sau.